Ma thú lãnh chúa, chương 452. Phá thành, gocchuyenaudio.com. Vì công phá cương giáp tòa thành, binh lính hắc ám không hề sợ chết, lao về phía trước dưới làn mưa tên và ma pháp dày đặc. Đẩy thang lên tường thành, điên cuồng lao lên, thúc xe công thành đánh mạnh vào cửa thành, một tên binh lính ngã xuống, thì một tên lính phía sau lập tức lao lên thế chỗ. Giết các huynh đệ, xông lên, đánh vào cửa thành, 1-2. Dưới sự chỉ huy và dẫn đầu của đội trưởng, bọn lính không hề sợ chết. Có tên đẩy xe công thành nặng nề mạnh vào cửa thành, nghiến răng dùng hết tất cả sức lực của cơ thể, có tên thì cắn chặt răng cầm đao leo lên thang nhanh chóng bỏ lên thành tường, triển khai chiến đấu với quân phòng thủ của tòa thành, có tên giục ngựa chạy như điên, dùng cung tên sắc bén áp chế đám cung tiễn thủ trên tường thành. Đàn ni nhĩ đại nhân, hay là để thuộc hạ dẫn kỵ binh lao ra hủy diệt xe công thành của bọn họ, giết chết quân công cành. Nghe tiếng đánh xe đánh vào cửa thành, nhìn đám binh lính hắc ám không ngừng xông lên, một tên kỵ sĩ thống lĩnh xin lệnh với Hồng Y chủ giáo Đan Ni Nhĩ. Hừ, bây giờ chưa tới lúc chủ động tấn công, A Đặc Kim Tư truyền lệnh ta, ra lệnh đám ma pháp sư tăng lực công kích và phạm vi của ma pháp tháp. Nhìn đám binh lính không biết sống chết của hắc ám hiệp hội, Hồng Y chủ giáo tên là Đan Ni Nhĩ cười lạnh. Mặc dù không ít tinh nhuệ của thành đã bị điều đi, nhưng trong thành vẫn còn có 5 vạn đại quân trải qua huấn luyện. Dựa vào ma pháp tháp cường đại, dựa vào thành tường cao lớn, hắn không tin hắc ám hiệp hội chỉ bằng từng này người mà có thể xông vào. Trăm ngàn năm qua, hắc ám hiệp hội hy sinh vô số tinh anh ở quanh tòa thành, lần này cũng không ngoại lệ. Đan Ni Nhĩ đại nhân, gia tăng phạm vi công kích của ma pháp tháp sẽ tốn rất nhiều tinh thạch loại tốt mà trong thành không còn bao nhiêu tinh thạch người xem. Kỵ sĩ tên là A Đặc Kim Tư hơi chần chờ. Thông qua cương giáp tòa thành, giáo đình hấp dẫn tinh anh của hắc ám hiệp hội như con thiêu thân lao vào biển lửa tiêu hao thực lực của hắc ám hiệp hội, nhưng vì duy trì hoạt động của cương giáp tòa thành, tinh thạch và ma thú tinh hạch tiêu hao mỗi ngày cũng rất nhiều. Dựa theo quy củ, mỗi tháng đều chuyển một lượng lớn tinh thạch loại tốt và ma thú tinh hạch từ thánh thành đến cương giáp tòa thành, nhưng vì bảo vệ không gian liệt phùng, đề phòng đám ác ma từ dị vị diện lao tới, nên thời gian qua giáo đình phải điều động tài nguyên từ các nơi lại cố gắng giảm tiêu hao ở các nơi. Vì thế, vật tư của cương giáp tòa thành 3 tháng nay chưa được bổ sung. Theo thông tin tình báo đáng tin cậy thì đột vận chuyển từ thành thánh sáng sớm mai mới đến được đây, không ngờ rằng, đúng lúc thiếu hụt nhất lại bị hắc ám hiệp hội tập kích bất ngờ. Hừ, tinh thạch và ma thú tinh hạch không còn nhiều, nhưng chỉ cần đánh bại đợt công kích này của hắc ám hiệp hội thì ngươi cho rằng bọn họ còn có năng lực phát động mấy lần tấn công quy mô lớn như thế. Đan Ni Nhĩ mặc dù biết số lượng vật tư không còn bao nhiêu, nhưng hắn vẫn không lo lắng cho lắm. Những năm qua, bị giáo đình áp bức, hắc ám hiệp hội càng lúc càng suy yếu, phạm vi thế lực càng lúc càng hẹp, tín đồ càng lúc càng ít, thực lực năm sau không bằng năm trước. Tổn chức hành động quy mô lớn càng lúc càng khó khăn, đợt công kích đầu tiên đối phương dùng ít nhất 30.000 binh lính, từng đó có lẽ đã chiếm hơn một nửa binh lực của đối phương, chỉ cần giết chết đội ngũ này, thì số còn lại không cần phải lo lắng. Thấy chủ, gocchuyenaudio.com. Giáo Đan Ni Nhĩ đã quyết tâm như thế, A Đặc Kim Tư không nói gì nữa, xoay người rời khỏi, truyền lệnh cho tất cả ma pháp sư gia tăng mức độ công kích. Rất nhanh, ma pháp tháp ngưng tụ một cỗ năng lượng ba động kinh khủng, các loại ma pháp như băng chùy, hỏa cầu và phong nhận ngập trời, phạm vi tăng lên gấp đôi, trong phạm vi công kích đám binh lính từng lớp ngã xuống. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Trưởng lão, làm thế nào bây giờ? Nhìn thấy ma pháp tháp tấn công càng lúc càng sắc bén, bọn lính đang bị đồ sát, thống lĩnh hắc ám kỵ binh lớn tiếng hỏi ý của Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão. Truyền lệnh của ta, đội quân thứ hai lập tức hành động. Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão lớn tiếng hạ lệnh. Tên đã bắn ra không thể nào quay lại được, chuyện đến nước này, chỉ có thể tiếp tục lao tới. Nếu lần này không phá được cánh cửa của cương giáp tòa thành, nếu không nắm được cơ hội 5.000 năm mới có một lần này, thì có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội công phá cương giáp tòa thành. Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão chậm đã nhìn thấy Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão chuẩn bị đem hết bộ đội phía sau lao lên, chuẩn bị dùng thân thể và máu của bọn họ phá tan cánh cửa của cương giáp tòa thành, Dương Lăng lắc đầu trầm giọng nói. Cường công như thế thì tổn thất quá lớn, ra lệnh cho binh lính của ngươi lui lại, để cho dũng sĩ của ma thú lĩnh chúng ta cho đối phương biết thế nào là đau khổ. Dương Lăng vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho đại tướng A Tư Na Ma ở bên cạnh, hắn hiểu ý, chỉ huy 3.000 binh lính đẩy từng chiếc ma tinh pháo và long cốt chiến xa mà ma thú binh công tràng làm ra. Long cốt chiến xa chỉ có 20 chiếc nhưng ma tinh pháo lại có hơn 100 chiếc. Ma tinh pháo luyện chế rất khó khăn, hơn nữa phải dùng cực phẩm tinh thạch để khởi động, đối với lãnh địa và đế quốc bình thường thì có 1-2 chiếc ma tinh pháo đã rất tuyệt rồi, nhưng đối với ma thú lĩnh tài nguyên phong phú thì cũng không phải chuyện khó khăn. Có mẫu nên trong vòng nửa tháng qua Ngả Luân Đại Sư và Trưởng Lão Địa Tinh đã cải tiến uy lực và tầm bắn mạnh hơn phiên bản cũ rất nhiều. Hơn 100 ma tinh pháo. Nhìn một hàng ma tinh pháo dữ tợn, mắt Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão sáng rực lên. Hắn vốn mới Dương Lăng xuất binh, chỉ hy vọng sau khi phá thành, Dương Lăng sẽ dẫn cao thủ của ma thú lĩnh giúp mình đối phó cường giả của giáo đình mà thôi. Thấy Dương Lăng dẫn 3.000 binh lính tinh anh đến đây, hắn rất ngạc nhiên, nhưng thấy hơn 100 chiếc ma tinh pháo, hắn càng sững sờ. Khiếp sợ trôi qua, hắn mừng như điên, lập tức ra lệnh kêu bọn lính rút lui. Phía trước 1.000 bước chuẩn bị, bắn theo lệnh của A Tư Na Ma, hơn 100 ma tinh pháo cùng nhau bắn ra, hung hăng bắn lên thành tường bên trái của cương giác tòa thành. Có cái làm vỡ tường thành, có chút làm gãy ma pháp tháp ra làm đôi, có chút đánh trúng cửa thành nặng nề. Đợt tấn công đầu tiên qua đi, dưới sự chỉ huy của A Tư Na Ma, các pháo thủ nhanh chóng điều chỉnh góc độ bắn, rất nhanh, lại phát động đợt tấn công mãnh liệt thứ hai. Chủ yếu tấn công cửa thành và ma pháp tháp, một pháo, hai pháo, không lâu sau, các ma pháp tháp ở mặt trước bị phá hủy gần hết, cửa thành chắc chắn lung lay muốn đổ. Vốn nhìn thấy binh lính của Hắc Ám Hiệp hội hoảng hốt lui lại, đám kỵ sĩ và ma pháp sư giáo đình đứng trên tường thành mở miệng cười to chửi đối phương không biết sống chết. Không ngờ rằng, trong nháy mắt đã gặp phải một cơn ác mộng, bọn lính bị ma tinh pháo tấn công thương vong nặng nề, đáng sợ hơn. Gocchuyenaudio.com Là từng tòa ma pháp tháp bị phá hủy, cửa thành trầm trọng cũng lung lay muốn đổ, ma pháp vòng bảo hộ bao phủ trên bầu trời tòa thành tiêu tan, tình hình càng lúc càng không ổn. Danny Nhĩ đại nhân, làm thế nào bây giờ? Thấy đối phương từng bước khởi động ma tinh pháo, A Đặc Kim Tư nuốt nước miếng một cách khó khăn. Tinh thạch và ma thú tinh hạch mà cương giác tòa thành còn thật sự quá ít, với tầm bắn của ma pháp tháp thì không có cách nào tạo được sự uy hiếp chí mạng với ma tinh pháo của đối phương. Nhanh, kỵ sĩ hộ giáo lên hết, nhất định phải phá hủy ma tinh pháo của đối phương. Nhanh, nhìn thấy ma tinh pháo của đối phương càng lúc càng gần, từng bước phá hủy ma pháp tháp hai bên tòa thành, thấy cửa thành lung lay muốn đổ. Hồng y chủ giáo Danny Nhĩ hạ lệnh, không ngờ rằng, lần này Hắc Ám Hiệp hội lại có ma tinh pháo, càng không ngờ rằng, một lần lại có đến hơn 100 chiếc. Hơn 100 ma tinh pháo, phá hủy một ngọn núi lớn cũng không có vấn đề gì, huống chi là một tòa thành thiếu hụt tài nguyên. Binh lính, vì vinh quang của giáo đình, xông lên. Tiến lên, vừa mở cửa thành, dưới sự dẫn đầu của thống lĩnh A Đặc Kim Tư, hơn 10.000 kỵ sĩ giáo đình dục ngựa xông lên, lao thẳng về phía ma tinh pháo. Ai cũng hiểu được nếu để cho số ma tinh pháo đáng sợ này đến gần, thì thành bị phá chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hắc hắc muốn chết nhìn thấy đám kỵ sĩ giáo đình điên cuồng lao tới, Dương Lăng cười lạnh, phất tay triệu ma thú đại quân ra. Cùng lúc đó, A Tư Na Ma chỉ huy bọn lính tiến lên lập trận. Đầu tiên sử dụng 20 long cốt chiến xa, mũi tên khổng lồ to bằng bắp đùi được bắn ra tuy số lượng không nhiều, nhưng lực xuyên thấu quá kinh khủng. Mỗi một cây bắn ra ít nhất bắn xuyên qua 10 tên lính mới dừng lại tầm bắn ngàn bước khiến cho đám kỵ sĩ giáo đình tê dại ra đầu. Tiếp theo, lê hoa nổ trong tay bọn lính bắt đầu phát huy lực sát thương kinh người. Nguồn chuyển, chuyển phun, 3.000 lính chia làm 3 hàng, mỗi lần đều có 1.000 người cũng nhau tấn công, một chiếc lê hoa nổ một lần bắn ra hơn 100 mũi tên sắc bén, 1.000 người cùng bắn thì lực sát thương nếu mà không chứng kiến tận mắt thì không thể nào tưởng tượng được. Chỉ thấy làn mưa tên như châu chấu bay đầy trời vụt qua, kỵ sĩ giáo đình vốn vô địch lần lượt ngã xuống, đừng nói là kỵ sĩ mà ngay cả chiến mã cũng bị biến thành nhím. Nếu nói, 10.000 kỵ sĩ giáo đình là một ngọn lửa, thì dũng sĩ ma thú lĩnh cầm lê hoa nổ trong tay lại là một tấm chắn nung nóng đỏ rực. Ai chạm phải, muốn không chết cũng khó. Bị các công cụ chiến tranh hoàn hảo như long cốt chiến xa, ma tinh pháo và lê hoa nổ tấn công, kỵ sĩ giáo đình tổn thất nghiêm trọng, cho dù người mặc trọng giáp, cho dù tốc độ lao đến nhanh đến mấy cũng không lao được 100 bước ngắn ngủi. Nhưng ác mộng mới bắt đầu mà thôi. Ngao, dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, ma thú đại quân triển khai công kích mãnh liệt như vũ bão. 200 con cự viên mặc áo giáp cầm thanh gậy sắt dài 8 mét, nặng 5.000 cân lao ra trước tiên. Một bước nhảy được chục mét, thanh gậy nặng nề vung lên một cái khiến kỵ sĩ và chiến mã giáo đình nát bấy thành bánh nhân thịt như là một cỗ máy giết người tung hoành trong trận địa của đối phương. Dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, đám cự viên không ngừng nghỉ, một đường đánh về phía cương giác tòa thành ở cách đó không xa. Cự viên vương áo ni nhĩ có tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt đã lao đến trước cửa thành, một côn đánh. Gocchuyenaudio.com, vỡ cửa thành, rồi lao vào chém giết đám quân thủ thành. Cự viên mở đường, đám ma thú cao cấp như phi long, hắc long vương nhanh chóng đuổi kịp mở một đường máu. Đám ma thú cấp thấp ở phía sau hợp sức công kích mặc sức giết hại đám kỵ sĩ giáo đình đã mất trận thế. Thấy thời cơ không thể bỏ lỡ, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão vung tay lên, tự mình dẫn binh lính phát động tấn công mãnh liệt vào cửa thành đã bị Cự Viên Vương phá vỡ, hơn 10,000 kỵ sĩ lao ra lâm vào vòng vây, càng khiến cho đám binh lính trong thành tuyệt vọng là, bên trong tòa thành đột nhiên xuất hiện một ma pháp truyền tống trận, quân địch không ngừng xông ra, không kịp đối phó nên bị cung tên sắc bén bắn chết vô số. Sau khi hơn 10 ma pháp tháp bị phá hủy, nên vòng bảo hộ bao phủ cương giác tòa thành không thể nào tồn tại được nữa. Dương Lăng thông qua thổ độn pháp thuật dễ dàng thuấn di vào trong tòa thành, dựng một tòa truyền tống trận, nội công ngoại kích kết hợp tấn công. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.